Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thế Gia Sinh Hoạt. Ở kiếp trước, Ninh Hinh liền muốn không cần mỗi ngày sáng sớm đi làm. Không cần ứng đối trong công việc gặp phải các loại nan đề. Không cần cùng những cái kia người đáng ghét giao tiếp. Không cần lo lắng ấm no vấn đề. Mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, nàng liền rất vui vẻ rồi. Về phần những cái kia thượng lưu xã hội vậy càng là một cái cũng không nhận ra. Đối với cuộc sống của bọn hắn phải như thế nào? Bình thường đều là từ nhỏ hòa giải trong TV hiểu rõ đến. Không nghĩ tới ở kiếp này nàng sẽ đầu thai đến cái thế giới này thượng lưu xã hội. Làm cho nàng trực diện những thứ này tu tiên thế gia nhân tình ấm lạnh. Mục phủ phía tây có một chỗ hòn non bộ. Chiếm diện tích có trên dưới 100 mẫu tả hữu. Hòn non bộ dưới đáy có không ít sơn động xen kẽ trong đó. Nếu không phải người quen đi vào bên trong đoán chừng không dễ dàng như vậy ra trở lại. Lúc này thấy tại trên núi già có một cái 4 tuổi tả hữu tiểu cô nương đang ngửa mặt nằm ở chỗ cao. Nhất, bắt chéo hai chân, còn không ngừng run run, lười biếng phơi nắng lấy mặt trời. Rất mãn nguyện bộ dạng. Cô bé chảy lấy bao khăn trùm đầu, có một đôi mắt to sáng ngời, trong nháy mắt nhìn xem xanh thẳm bầu trời, trong mắt dường như mang theo vui vẻ. Tiểu thư, ngươi đang ở đâu? Ngoặc kép, từ đằng xa truyền trở lại một giọng bé gái. Năm cô bé thập phần bất đắc dĩ làm lên người, nhìn xem đang tại bò lên trên hòn non bộ nha hoàn. Cô bé này chính là Ninh Hinh. Tiểu thư, ngươi tại sao lại đến hòn non bộ tới bên này? Để cho ta dễ tìm mà đi, nhìn mình tiểu thư nhất phái bộ dáng nhàn nhã. Mục Linh âm u nói. Tiểu Linh nha, ngươi như vậy vô cùng lo lắng tới tìm ta có chuyện gì không? Ngoặc kép, Mục Linh nhìn một chút Ninh Hinh, biểu lộ có chút xoắn xuýt, một bộ không biết nên giảng không nên giảng bộ dạng. Nói đi, đại lão xa tới tìm ta. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không đệ đệ xảy ra chuyện gì? Ninh Hinh đột nhiên có chút sốt ruột. Năm trước mẫu thân cho nàng sinh ra một cái đệ đệ. Đệ đệ Mục Yên Tịnh Ý hiện nay có 1 tuổi. Đúng là học đi giai đoạn. Tiểu gia hỏa hết sức tốt động. Hơi không chú ý đi ra chỗ đi. Có thể hắn lại đi bất ổn cho nên thường xuyên sẽ té. Tiểu thư, người đừng vội. Tiểu thiếu gia rất tốt. Bóp đừng lo lắng, nghe xong Mục Linh mà nói, Ninh Hinh mới đem tâm buông. Vậy đến cùng chuyện gì? Nói mau, nhìn xem Mục Linh muốn nói hay không bộ dạng. Ninh Hinh đều thay nàng sốt ruột. Phải lão gia á, hắn từ bên ngoài mang về một nữ nhân còn có 2 cái hài tử. Vậy 2 cái hài tử nói là lão gia đấy, Mục Linh nhìn tiểu thư nhà mình sắc mặt. Tuy rằng không có từ nàng sắc mặt thấy cái gì. Có thể nàng cảm thấy tiểu thư bình thường một bộ nhỏ đại nhân bộ dáng. Sẽ không dễ dàng tại trên mặt biểu hiện ra tâm tình. Có thể gặp đến loại sự tình này nghĩ đến nàng cũng hội thương tâm khổ sở a. Ngươi nghe ai nói hay sao? Chuyện khi nào? Ninh Hinh nghe được tin tức này cũng không hết sức kinh ngạc. Bất quá trong lòng vẫn là có chút phức tạp. Nàng cái thứ nhất nghĩ đến đúng rồi. Mẫu thân đã biết sẽ là như thế nào hay sao? Đối với mình phụ thân ở bên ngoài có nữ nhân hơn nữa còn có 2 tử chuyện này. Nàng giống như cảm thấy loại tình huống này mới đúng, mới bình thường, phụ thân lúc trước biểu hiện quá mức hoàn mỹ. Trong nhà không có một cái nào thị thiếp, chỉ có mẫu thân một người. Đối với như hắn loại này có thân phận người có thực lực mà nói. Bên người nhất định sẽ có các loại nữ nhân xuất hiện. Có thể hắn không có, điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy không chân thực, có thể trong nội tâm nàng vẫn đang chờ mong phụ thân sẽ một cái như vậy, không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy, đệ đệ mới 1 tuổi. Rất nhiều người đều thấy được, phu nhân cũng bị tộc trưởng gọi vào chính viện đi, nói là thương lượng cho vậy 2 cái hài tử bên trên gia phả sự tình, nhìn xem tiểu thư nhà mình, hay vẫn là vậy bộ dáng. Mục Linh trong nội tâm có chút sốt ruột. Tiểu thư, ngươi không nhìn tới nhìn chứ? Ta đi nhìn cái gì? Ta đi lại có thể thay đổi gì đây? Ninh Hinh nhìn xem bầu trời nói ra, mẫu thân nhất định sẽ không ngăn cản vậy hai cái hài tử bên trên ra phả đấy. Đây, Mục Linh cũng nói cũng không được gì rồi. Đúng vậy à, lão gia mang về nữ nhân hài tử, tiểu thư có thể làm sao đây? Không bao lâu phụ thân Mục Dương dẫn trở về vậy hai cái hài tử đã lên Mục gia gia phả. Từ đó về sau nàng không còn là Mục gia đại tiểu thư, mà là Mục gia nhị tiểu thư. Ninh Hinh cảm thấy không có gì, cuộc sống của nàng chất lượng sẽ không thay đổi. Nàng chẳng qua là lo lắng mẫu thân La Tĩnh đạt được một thứ gì đó thời điểm, nhất định sẽ mất đi những vật khác. Vật chất bên trên giàu có lúc, trên tinh thần có thể sẽ mệt mỏi. Mẫu thân và phụ thân ở chung hơi có chút tương kính như tân hương vị. Phụ thân Mục Dương cảm tình trải qua nói trắng ra là tựa như một bộ máu chó kịch. Phụ thân cùng hắn phía ngoài nữ nhân là Thanh Mai Trúc Mã. Về sau nữ nhân kia nhà đã xảy ra chuyện. Về sau nữ nhân liền biến mất một đoạn thời gian. Tại nữ nhân kia lúc trở lại, phụ thân đã cùng nương kết thành đạo lữ rồi. Phụ thân không yên lòng nàng, liền ở bên ngoài tìm phòng ở đem nàng nuôi dưỡng đứng lên. Sở dĩ dẫn về nhà là vì nàng kia sinh hai hài tử. Lớn chính là cái kia nhanh 6 tuổi phải về nhà tộc Trác Linh Căn. Cho nên đã có phụ thân đưa bọn chúng mang về nhà sự tình. Hiện tại nàng kia đã là phụ thân thị thiếp rồi. Tại nữ nhân kia tiến Mục phủ sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh mới phát giác được nàng căn bản không có hiểu rõ qua phụ thân của mình. Trước kia cho là hắn có bao nhiêu tốt, như vậy hiện tại đã cảm thấy hắn có bao nhiêu vô tình. Nhìn xem hắn và một nữ nhân khác ở chung, cùng vậy hai cái hài tử ở chung, thường thường làm cho nàng cho là bọn họ mới thật sự là người một nhà. Nàng cùng mẫu thân đệ đệ phải người từ ngoài đến, đây dần dần lại để cho Ninh Hinh nhìn hiểu. Phụ thân tâm không có ở đây các nàng bên này, nàng cũng không biết bọn họ nguyên bản cuộc sống yên tĩnh có thể hay không bởi vì nữ nhân kia đến. Phát sinh rung động, đối với phụ thân bên người hơn nhiều một nữ nhân, hai cái hài tử, mẫu thân cũng không nói gì thêm, hay vẫn là giống như trước như vậy sinh hoạt, ôn hòa đối đãi lấy bên người hết thảy, phụ thân cũng giống như trước như vậy cùng mẫu thân ở chung lấy. Có thể Ninh Hinh cảm giác, cảm thấy quái chỗ nào quái dị đấy. Tiểu Linh, hôm nay chúng ta trước không quay về, đến địa phương khác nhìn xem monster. Hôm nay Ninh Hinh đi dạo xong Mục phủ về sau, đột nhiên đối với nha hoàn Mục Linh nói ra, tốt tiểu thư, người muốn đi nơi nào đây? Chúng ta tới tới lui lui đã đem toàn bộ Mục phủ đi dạo nhiều lần. Bây giờ sắc trời còn sớm, là muốn xuất phủ chơi chứ? Ninh Hinh trước kia thường mang theo hộ vệ xuất phủ đi dạo. Không, đi tới Như Ý Uyển. Như Ý Uyển, phụ thân Mục Dương thị thiếp tạ Như Ý chỗ ở. À, tiểu thư, người nghĩ như thế nào đi vào trong đó rồi? Chúng ta muốn không phải là đi về trước đi. Người sợ cái gì? Người là sợ ta bị khi phụ sỉ nhục hay vẫn là sợ nữ nhân kia cùng con của nàng bị ta khi dễ? Ngoặc kép, Ninh Hinh đi ở phía trước, đi tới hướng Như Ý Uyển phương hướng, Mục Linh đành phải đi theo nàng đằng sau. Hai người đi đến sân nhỏ bên ngoài lúc, vừa vặn trông thấy phụ thân Mục Dương mặt mang nụ cười lôi kéo vậy hai cái hài tử đi vào. Nàng trước kia cũng vụng trộm xem qua phụ thân cùng Tạ thị ở chung, chỉ cảm thấy chính là tương đối sủng ái nữ nhân kia mà thôi. Hôm nay nhìn xem Mục Dương dùng như vậy yêu thương ánh mắt nhìn xem vậy hai cái hài tử. Nói thật, trong nội tâm nàng thật là ghen ghét đấy. Phụ thân mặc dù đối với nàng rất ôn hòa, cũng rất quan tâm, có thể chưa từng có lộ ra qua cái loại này ánh mắt. Cùng Tiểu Linh đi đến cửa sân, liền nghe đến Mục Dương lớn tiếng nói sống âm thanh. Yên Tĩnh Nguyệt, Ninh Hạo mấy tháng này còn ở được thói quen chứ? Phụ thân, ta cùng đệ đệ rất ưa thích Mục phủ đây, một cái cô bé nhu nhu thanh âm vang lên. Đúng không? Vậy là tốt rồi, có cái gì không thói quen nhất định phải cùng phụ thân nói. Phụ thân sẽ để cho bọn họ lại lần nữa làm cho. Tốt rồi, A Dương, ngươi cũng đừng có sủng bọn họ, Mục phủ đồ vật cái đó có bất hảo hay sao? ngươi đừng đem bọn họ sủng được vô pháp vô thiên rồi, Tạ thị cười hi hi nói. Ta Mục Dương nhi tử con gái đáng giá tốt nhất, ai dám nói cái gì? Phụ thân tốt nhất rồi. Đúng đấy, ta thích nhất phụ thân rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một mảnh toàn ra sung sướng tình cảnh. Chúng ta hồi a, Ninh Hinh có chút ảm đạm nói. Đúng, tiểu thư, hai người về sau lộ trình một mực bảo trì trầm mặc. Mục Linh muốn tiểu thư trong nội tâm nhất định rất khó qua. Trở lại Ngô Đồng Uyển, mẫu thân La Tĩnh cư trú sân nhỏ. Nhìn xem mẫu thân đang yên tĩnh ngồi ở dưới cây ngô đồng nhìn xem đệ đệ yên tĩnh ý vui đùa ầm ĩ. Biểu lộ thập phần tương hòa, Ninh Hinh đi qua, nằm ở trong ngực nàng, ôm thật chặt nàng, làm sao vậy chứ nhà của ta Hinh Nhi khó được cùng nương làm nũng a. Mẫu thân ôn nhu cười nói, ta vừa đi Như Ý Uyển, phụ thân cũng đi, mẫu thân, ngươi không ngại chứ, ngươi quỷ nha đầu. Tuổi còn nhỏ tiểu nhân, nghĩ nhiều như vậy nhiều chuyện làm gì vậy? Phụ thân đối với bọn họ rất tốt. Ta, chấm ngoặc kép, mẫu thân trầm mặc một hồi, đem Ninh Hinh phù chính. Mặc kệ phụ thân ngươi đối với bọn họ có bao nhiêu tốt. Ngươi cũng không có tu quá nhiều chú ý. Ngươi là Mục gia đích tiểu thư. Thân phận của ngươi ai cũng lay không nhúc nhích được. Ngươi nha chỉ cần thật vui vẻ qua tốt mỗi một ngày là được rồi. Thế nhưng là, nương ngươi thì sao, ngươi làm sao bây giờ? Phụ thân đã rất lâu không có tới. Trước kia hắn 1-2 tháng sẽ tới một lần. Hiện tại cách gặp thời lúc giữa dài hơn. Hắn hầu như mỗi ngày đều nhìn bên kia những người kia. Hinh Nhi, hiện tại ngươi còn nhỏ. Cùng với về sau ngươi sẽ rõ. Chuyện tình cảm muốn thuận theo tự nhiên. Ta và ngươi phụ thân là vì gia tộc nguyên nhân mới đi cùng một chỗ. Trước đây chúng ta không có bất kỳ cảm tình trụ cột. Có thể ngươi là vợ của hắn. Hắn có lẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm mà ni. Ngươi quan tâm nương, nương thật cao hứng. Có thể nương hy vọng Hinh Nhi có thể vui vui sướng sướng phát triển. Giữa người lớn với nhau sự tình, tiểu hài tử không nên suy nghĩ nhiều biết không? Nương không có việc gì. Thật sự, không cần lo lắng. Ninh Hinh rầu rĩ nói. Hết chương.